Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Trình Ngọc Hoa chính mình đều có chủ động cấp phu quân tắc nữ nhân. Nhưng nàng rất rõ ràng chính mình cấp phu quân tắc nữ nhân cùng bà cấp phu quân tắc nữ nhân là hai việc khác nhau. Nàng cho chính mình của hồi môn nha hoàn khai mặt. Này nha hoàn được sủng ái cùng không đều có thể đắn đo ở nàng trong tay. Nếu là chọc nàng không hài lòng, để đi bán đi cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là bà Viên thị ban cho nha hoàn thiếp thất, nàng đều đến cố kỵ vài phần. Dù sao cũng là trưởng bối ban cho người, rất nhiều thời điểm đều không thể không bận tâm đến Viên thị thể diện. Bất quá Trình Ngọc Hoa trong lòng lại sầu lo, trên mặt vẫn là nhất phái đạm nhiên tự nhiên. Ta lại không phải không thể sinh, đệ nhất thai liền tính là nữ nhi, trước nở hoa sau kết quả cũng là tốt. Cái kia phu nhân nghe xong nàng lời này, cười lạnh một tiếng, quay đầu cùng những người khác liêu đi. Liền ở Trình Ngọc Hoa trong lòng cân nhắc vị này phu nhân vì cái gì có chút nhầm vào nàng khi, một bên vị kia nghe nói trượng phu cùng nàng phu quân là bạn tốt Lý phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Người đừng để ý, nàng lúc trước đệ nhất thai sinh cái nữ nhi, sau đó nàng bà liền cấp mấy cái nha hoàn khai mặt, sau đó sinh ra thứ trưởng tử, nàng hiện tại nhưng nháo tâm. Trình Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, bất quá nàng trong lòng lại cảm thấy vị phu nhân kia thủ đoạn quá kém, cư nhiên là mấy cái nha hoàn xuất thân tiểu thiếp đạt được hạng nhất. Ở nàng xem ra, trước tiên nên tuyệt này đó tiểu thiếp sinh con khả năng tính, như vậy tiểu thiếp lại nhiều lại được sủng ái cũng không có khả năng uy hiếp đến chính thê địa vị. Tham gia cung yến kỳ thật thực chịu tội, bởi vì thiên lãnh, thức ăn từ ngự thiện phòng đưa tới đều lãnh đến kết du khối. Nhìn trắng bóng một mảnh đặc biệt hết muốn ăn, chỉ có thể tùy tiện ăn hai khẩu món ăn nguội ý tứ. Hơn nữa nhất cử nhất động đều phải chú ý lễ nghi, để tránh tại đây loại trường hợp ra bại lộ, bị người cười nhạo vẫn là tốt, vạn nhất kinh động thánh thượng đó chính là ngự tiền thất nghi tội lớn. Trình Ngọc Hoa làm thượng thư chi nữ, đối với trường hợp này tập mãi thành thói quen, ứng phó thích đáng. Nàng có mang không dám bị đói. Xuất phát trước liền ở trong phủ ăn qua một đốn, ăn no mới ra cửa. Hiện tại nàng liền tùy tiện múc một chén nhiệt canh đặt ở trước mặt ý tứ một chút, chủ yếu vẫn là cùng chung quanh các phu nhân giao tế. Cung yến sau khi kết thúc, Cố Văn Cảnh lại đây tìm Trình Ngọc Hoa, hắn nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, thấp giọng quan tâm nói. Cảm giác còn hảo, nếu không phải nàng làm hắn thê tử cần thiết tham gia này cung yến, hắn là không vui làm còn chưa ngồi ổn thai Trình Ngọc Hoa ra cửa. Trình Ngọc Hoa nhấp môi cười, ta thực hảo. Sau đó hai người liền cùng Ninh Viễn Hầu cùng Viên thị bọn họ hội hợp, toàn ra người cùng ra cung cưỡi xe ngựa hồi hầu phủ. Ninh Viễn Hầu bên trong phủ đêm giao thừa yến liền đơn giản nhiều, bất quá hầu phủ nội dân cư cũng không ít. Ninh Viễn Hầu có thể có một cái con vợ lẽ ba cái thứ nữ, liền có thể nghĩ hắn hậu viện di nương tuyệt đối không thể thiếu. Trình Ngọc Hoa trước kia còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại các di nương đều tụ ở bên nhau, nàng liền kinh giác chính mình công công hậu viện thật đúng là không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá nàng bà Viên thị cũng không phải đèn cạn dầu, các di nương ở nàng trước mặt một đám đều thành thật thật sự, cho dù là kia bốn vị có con cái bảng thân di nương cũng giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua những cái đó các di nương. Sau đó theo bản năng lại nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa Viên Tố Tố, nàng nơi này cũng có một cái di nương, vẫn là cái thân phận không bình thường viên di nương, dâu bé. Viên Tố Tố vẫn luôn cho rằng chính mình ăn phận một đoạn bảng giờ giấc minh chính mình thái độ, lúc sau liền sẽ chờ tới biểu ca thương tiếc cùng an ủi. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Biểu ca thế nhưng thật liền coi nàng như không có gì hơn nửa năm. Nàng không nghĩ an phận phận đãi ở Tây Viện cũng không được. Hiện tại thân phận của nàng là không hề là tạm trú hầu phủ biểu tiểu thư, mà là hầu phủ thế tử gia tiểu thiếp. Hầu phủ quy củ đại, không có đứng đắn chủ tử cho phép, nàng căn bản không thể tùy ý đi lại, càng miễn bàn chủ động xuất kích. Đến nỗi cấp Viên thị thỉnh an, nàng làm thiếp thất, căn bản không phải đứng đắn con dâu. Ngày thường không tư cách cùng bà thỉnh an, nàng chân chính muốn thỉnh an người là Trình Ngọc Hoa cái này chính thê. Chỉ là Trình Ngọc Hoa không vui thấy nàng, miễn nàng thỉnh an, nàng liền cuối cùng một cái thấy Cố Văn Cảnh cơ hội đều không có. Vâng, Hiện tại đêm giao thừa bữa tiệc, Viên Tố Tố vẫn là những ngày qua lần đầu tiên gần gũi nhìn đến biểu ca Cố Văn Cảnh. Nhưng mà khoảng cách tuy rằng gần, nhưng Cố Văn Cảnh lại nửa phần dư quang cũng chưa cho nàng, hoàn toàn coi như không nàng người này. Đêm giao thừa bữa tiệc, trừ bỏ Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị thường thường quan tâm Cố Văn Cảnh cùng mang thai Trình Ngọc Hoa vài câu, những người khác đều là an an tĩnh tĩnh không dám nói nhiều, có chút câu nệ. Chân chính tự tại, trừ bỏ Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị, đại khái cũng chỉ có Cố Văn Cảnh một người. Hắn hiện giờ quan đồ vừa lúc, phụ thân Ninh Viễn Hầu cùng nhạc phụ Trình Thượng Thư đều là thực quyền nắm, hậu trường cũng ngạnh, chính mình làm việc năng lực cũng xuất sắc. Mới vừa vào hộ bộ làm lang trung, hắn liền ở dung nhập hộ bộ sau đẩy ra tân ghi sổ pháp, làm hắn tấn thân một đại công lao. Ninh Viễn Hầu chậm rãi uống trà, cùng Cố Văn Cảnh nhắc tới hắn đẩy ra tân ghi sổ pháp. Người này ghi sổ pháp cải tiến sau thu vào chi ra quá mức rõ ràng, tuy rằng giảm bớt hộ bộ lượng công việc, ở thánh thượng trước mặt đây là đại công lao, nhưng cũng đắc tội người. Chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Cố Văn Cảnh tự nhiên minh bạch Ninh Viễn Hầu ý tứ, đơn giản là ghi sổ đến quá rõ ràng, nào đó đục nước béo cò hạng người không tốt, ở sổ sách thượng động tay chân trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tự nhiên sẽ ghi hận thượng hắn cái này người khởi xướng. Nhưng hắn lại sao lại sợ này đó tiểu nhân, ở rời khỏi tân ghi sổ pháp phía trước, Cố Văn Cảnh liền trước tiên cùng phụ thân cùng nhạc phụ thông qua khí, bọn họ cũng đều cảm thấy đây là cái công lao. Không cần thiết kiêm kỵ tiểu nhân từ bỏ tấn chức công lao. Chỉ là hiện tại Ninh Viễn Hầu lại nhắc tới chuyện này, bất quá là nhắc nhở hắn chú ý tiểu nhân quấy phá. Cố Văn Cảnh thần sắc bất biến, bình tĩnh nói, phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiếp trước sẽ như vậy thành công, nhưng không riêng gì bởi vì hắn có điều gọi nam chủ quang hoàn cùng cao nhân nhất đẳng gia thế. Càng nhiều vẫn là bởi vì chính hắn chịu nỗ lực hơn nữa làm người tiểu tâm cẩn thận. So với đời sau thương trường thượng đa dạng trồng chất tính kế, cổ đại người nào đó trình độ thượng có thể nói là đơn thuần. Đương nhiên này, đơn thuần, phi bỉ đơn thuần, chỉ là cổ đại người kiến thức không như vậy quẳng, rất nhiều tính kế người thủ đoạn đều không thể tưởng được. Nhưng nhân tâm chi hiểm ác, lại là tự cổ chí kim đều giống nhau. Ninh Viễn Hầu lại cùng Cố Văn Cảnh hàn huyên trong chốc lát trên quan trường không cần kiêng dè đề tài, mới mở miệng làm người tan. Cố Văn Cảnh cùng Trình Ngọc Hoa cùng nhau hồi Vinh Cầm Uyển, Viên Tố Tố đi theo hai người phía sau, ở đi ngang qua hoa viên từ thời điểm, nàng rốt cuộc không nhịn xuống mở miệng nói. Biểu ca, nàng muốn nói lại thôi, phảng phất có khó lòng nói hết khổ chung. Đáng tiếc nàng này phiên làm vẻ ta đây. Cố Văn Cảnh căn bản liền không quay đầu lại xem, làm nàng bạch bạch lãng phí biểu tình. Viên Tố Tố bước nhanh tiến lên vài bước, giữ chặt Cố Văn Cảnh ống tay áo. Biểu ca, ngươi thật sự không chịu tha thứ Tố Tố sao? Sớm tại phía trước hoa viên tử bên kia liền cùng mặt khác người tách ra đi rồi, hiện tại con đường này thượng cũng chỉ có bọn họ ba người cùng với hầu hạ hạ nhân. Cho nên Viên Tố Tố cũng không cố kỵ cái gì, nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn Cố Văn Cảnh. Đem Trình Ngọc Hoa cái này chính quy thê từ cấp bài xích đến một bên đi. Bọn hạ nhân một đám cúi đầu, phảng phất đều là kẻ điếc người mù. Quảng cáo, cách chương.